Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh ngày 10 tháng 2 năm Giáp Ngọ dương lịch là năm 1954. Hành lễ độ thanh ngài đạo nhân Phạm Công Đạt. Phạm Công Đạt là một vị môn đệ trong Phạm Môn hồi Bán Sơ. Bần đạo còn nhớ lại khi bần đạo đến Kim Biên mở hội thánh ngoại giáo. Khi trở về, Đức Cao Thượng Phẩm ở nhà giải đặng một đoàn môn đệ. Trong số ấy có ông thân của Phạm Công Đạt. Buổi nọ ông Đạt chỉ theo cha hành đạo. Có một điều là gia đình của người rất hạnh phúc hơn hết. Cả toàn con cái tông đường đều mộ đạo. Sanh nơi thế kỷ 20 này, dưới quyền pháp thuộc gia tộc của Phạm Công Đạt chỉ thủ cựu. Cả phong hóa cổ tục của tổ phụ để lại tất nhiên là gìn giữ đạo nho, nhất là ông thân của Phạm Công Đạt. Khi bần đạo về, cả cha con phế đời hành đạo. Dầu rằng buổi nọ gia đình ở tại Thanh Phước, nhưng cả con cái nam nữ toàn thể đều theo đạo. Phạm Công Đạt tiếp tục đến khi nền đạo chinh nghiêng. Trong quyền đạo khảo đạo, ngoài bị pháp buổi nọ áp bức, làm cho mấy anh lớn cầm quyền của đạo chia rẽ nghịch lẫn nhau. Giới thiên hạ dục cho nghịch, dục cho loạn. Đức Cao Thượng Phẩm về thảo xá hiện cung, còn Đức Quyền Giáo Tông tình trạng nguy ngập không thể tưởng tượng. Chúng tuyệt lương, chúng bắt buộc bất cứ ai trong đền thánh buổi nọ đi ra hành đạo đều bị chúng bắt và đem giam cầm. Pháp định diệt đạo hồi buổi sơ sanh mới phôi thai, họ bắt buộc cho đến đội không có cơm ăn đủ, có sao đặn, miệng ăn đông, việc làm không có gì hết. Ba bốn phen đi xin tiền về để tạo đền thánh, ba bốn phen đều ăn hết, làm cho thiên hạ thôi chi ngã lòng. Trong cũng thế, ngoài cũng thế. Bên ngoài chúng mướn tay sai của pháp buổi nọ bắt buộc giam cầm, bị nhục một cách không thể tưởng tượng. Bên trong chia phe phân phái, một đoàn theo đức quyền giáo tông, một đoàn theo ông tương, một đoàn theo đức cao thượng phẩm. Ba bốn phe họ nghịch nhau cho đến nước thầy trò phạm môn không có gì hết, để lại bao nhiêu người môn đệ thiên hạ lại gọi rằng tả đạo bàn môn, lập phe lập phái đi đầu cáo pháp. Pháp bắt phạm môn đem ra tòa sự, nào phạt giả, nào tù tội, làm cho đạo buổi nọ phải chết. Cho đến những kẻ chứa đức cao thượng phẩm cũng không đặng, và những người trọn hiến thân hy sinh vì đạo cũng bị thiên hạ xô đuổi. Buổi nọ phạm môn cũng bị đuổi ra khỏi đền thánh. Thầy trò dắt nhau mua miếng đất tạo nên phạm nghiệp, làm cho đạo sống trở lại. Mai thay hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, nhất là Đức Chí Tôn ở bên mình, nên những mâu thuẫn phá hoại không thành tựu gì hết. Trong số 72 môn đệ của Bần Đạo, thật sự hành đạo chỉ có 26 đứa mà nghiệp đạo hôm nay được thành tướng dường này. Nếu không có phạm môn thì đền thánh không thành tựu, nếu không có phạm môn thì nền đạo cao đại đã chết rồi. Trong công nghiệp gầy dựng cứu sống đạo, phạm công đặng đã có chung chịu trong đó.